Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 31, Cao hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Dao bị đụng sắp ngất đi rồi. Tần Mặc chính là một con sói, còn là sói hoang cường hãn nhất trong loài sói, mà hiện tại Tiếu Dao rõ ràng chính là con mồi trong miệng sói hoang. Mặc hắn ăn, mặc hắn chơi đùa. Tần Mặc cúi đầu cắn đầu vê Tiếu Dao, gôn tê hát, tê dưới háng giống như máy đóng cọc, điên cuồng ở trong tiểu huyệt nhỏ hẹp chặt chẽ của Tiếu Dao thọc vào rút ra. Trong phòng chỉ có tiếng cô gái hét chói tai, cùng tiếng người đàn ông, còn có tiếng bạch bạch do thân thể va chạm. Cô cảm thấy mình thật sự phải bị hắn chơi hỏng. Gôn tê hát, tê bên trong tiểu huyệt cứng như sắt thép, còn nóng như lửa. Kể cả không cắm hỏng cô, cũng sẽ nóng hỏng cô. Tần Mặc lại chỉ nhìn chỗ hai người giao hợp. Tiểu huyệt kiều nộn chật hẹp đang bị côn tê hát. Tê lớn màu tím của hắn làm căng ra. Âm đờ, âm nhỏ hẹp rõ ràng chưa từng bị đàn ông cắm vào. Mỗi lần côn tê hát, tê hắn đẩy là có thể nghe được tiếng thịt non bị hắn thao. Tuy rằng Tiếu Dao ban đầu rất đau, đau đến nỗi ngay cả Tần Mặc cũng có thể cảm giác được. Nhưng này cô gái này trời sinh thích hợp bị đàn ông thao. Nước đặc biệt nhiều, cắm nhiều hiệp rồi. D, M thủy liền dọc theo miệng âm hộ tràn ra, vẫn luôn chảy ra khỏi háng. Hắn bỗng nhiên đặt tay trên âm hộ cô, đẩy ra môi âm hộ kiều nộn, ngón tay dài đè âm hạch cô bỗng nhiên dùng sức xoa xoa. Ân a, Tiếu Dao sắp điên rồi, bị một người đàn ông cưỡng gian, thế nhưng tràn ra khoái cảm. Cô không phải phạm tiện, thì là cái gì? Chỉ là cảm giác của thân thể không lừa được người. Tuy rằng Tần Mặc thật sự rất xấu xa, nhưng thân thể của cô thích bị người xấu xa hư hỏng như vậy đùa bỡn. Phạm tiện, ý chửi mắng, cam tâm chịu bị làm nhục. Ai bảo hắn là Tần Mặc? Là Tần Mặc mà phụ nữ nào thấy đều liền mơ tưởng dạng chân cho hắn thao. Tuy rằng Tiếu Dao còn chưa đến mức phạm tiện ra nông nỗi đó, nhưng mỗi lần cô nhìn Tần Mặc, vẫn vì khí thế cường hãn cùng bề ngoài soái làm người lóa mắt của hắn mê hoặc một hồi. Ở dưới thân tôi còn nghĩ đến chuyện khác, giọng nam mang theo bất mãn. Tiếu Dao còn chưa kịp giải thích, lại thêm một trận điên cuồng thọc vào rút ra đến điên đảo trời đất. Trong nháy mắt cô hoài nghi có phải mình ngất rồi hay không. Nhưng cô là chưa kịp nói cho hắn, vừa rồi là nghĩ đến hắn. Không, bất luận thế nào cô cũng không nói cho hắn. Chết cũng sẽ không. Nhẹ chút. Ân a, cô gái bị đâm đến chết đi sống lại thực thảm. Trừ bỏ thét chói tai, dư lại chút cảm giác, chỉ còn tiếng bộ phận sinh dục va chạm thật mạnh. Âm đờ, o bị côn tê hát, tê thật lớn cắm đến thịt non tung bay. Bỗng nhiên, thân thể Tần Mặc một trận cứng đờ, tay cầm vú cô cũng mạnh hơn. Cô mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy Tần Mặc hơi đỏ mặt, cùng với lồng ngực hắn dồn dập phập phồng. Tần Mặc muốn bắn tinh. Cô cho rằng mình sẽ bị hắn thao chết ở dưới háng. May mắn, hắn cũng có lúc mất khống chế. Tiếu Dao gắt gao bám lấy đầu vai hắn, đang chuẩn bị thừa nhận một trận điên cuồng thọc vào rút ra cuối cùng. Nhưng lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa. Chú nhỏ, chú ở trong đó à? Âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng thính giác Tần Mặc huấn luyện nhiều năm, không có khả năng nghe không được. Là Nam Cung Tịch, hắn đã đẩy cửa vào được. Tiếng bước chân có điểm hỗn độn, nhìn ra được hắn say rượu vẫn chưa tỉnh. Chú nhỏ, không thấy Dao Dao đâu. Chú có gặp cô ấy hay không? Tiếu Dao bị tiếng Nam Cung Tịch làm bừng tỉnh. Bởi vì sợ hãi, tiểu huyệt một trận co thắt. Tần Mặc bên cạnh vừa rồi thiếu chút nữa đã hỏng mất liền cứng đờ, bị lực đạo co rút lại kẹp chặt. Cứ vậy không cần nhịn, tinh dịch nóng bỏng mang theo sức lực bắn thật mạnh vào cửa tử cung Tiếu Dao. Cách chương.